Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 172, vì hình thế giới. 9. Buổi trưa càng, ngươi bây giờ không được, chúng ta cũng không đi lên, trừ phi ngươi thu hồi nó không cần, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ không tới gần tường, cho ngươi ở trên cao nhìn xuống cơ hội tiến công. Tô Thần ở phía xa hơi có chút xấu hổ, lại bất vi sở động nói, nhưng Lạc Phi lại ăn một miếng nho thịt, càng khoa trương hơn kêu lên, này dàn cây nho quả thực là bảo tàng a, tại sao lại tăng thêm 10 điểm? Lúc này không chỉ có là tinh thần đội ba người, khán giả thấy này nhao nhao tại màn hình bên trên nhao nhao soát ra. Ai có thể tin a, đây nhất định là gạt người. Nói đùa à, ăn một miếng thêm 10 điểm, hắn chiếm cứ nhiều như vậy nho, một hồi nhanh nhẹn độ không từng chiếm được vạn điểm à. Đây nhất định là đang giận tinh thần đội, nghĩ không ra Lạc Phi như vậy nghịch ngợm, đây là muốn chọc giận đối phương à. Coi như chọc giận tinh thần đội có làm được cái gì? Bọn họ không dám lên đi lời nói. Chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn, quả thực là ba cái hèn nhát. Ba đối một còn không dám hướng. Này này, bọn họ ba không có ngươi thượng đế thị giác. Không biết bình dân đội ở đây thật chỉ có một người tốt à. Trên đầu tường nhìn một cái không sót gì. Chẳng lẽ hai người khác còn có thể giấu ở nho lá đằng sau? Trên lý luận vẫn là có khả năng. Dù sao kịch bản bên trong nho lá đã cùng người không chênh lệch nhiều. Màn hình bên trên đã tải tranh luận không ngớt. Hai tên chủ hoạch sướng ngôn viên đối với như vậy tình huống một phương diện bởi vì nhân khí rất đủ, cảm thấy cao hứng. Một phương diện lại là bởi vì nội dung bên trong cảm thấy có chút im lặng. Vì cái gì đồng dạng tránh chiến hành vi, Long Ngạo Thiên bị phun thành trăm vạn phú ông, Lạc Phi nhưng thật giống như nhận được khen ngợi đồng dạng. Tiểu Bạch chủ hoạch một mặt không hiểu, bởi vì hắn là cường giả đi. Lily cảm thán phát biểu chính mình ý kiến, kẻ yếu núp ở phía sau mặt tránh chiến khẳng định sẽ bị nhất đốn phun. Mà cường giả dùng thực lực làm cho đối phương không dám tới, dẫn đến chiến đấu không cách nào phát sinh, cũng có thể hiểu thành mèo trêu đùa chuột. Không chỉ có sẽ không bị phun, còn có thể cho chính mình chướng phấn. Quả nhiên Lily vừa dứt lời, liền bắt đầu có không ít thiết phấn cho Lạc Phi soát hỏa tiễn. Soát phi thuyền vũ trụ, cứ việc về số lượng không cách nào cùng Long Ngạo Thiên được đến chứng thối so. Nhưng tổng ngạch bên trên lại rất nhanh soát thượng ngàn vạn. Viễn siêu Long Ngạo Thiên ba đợt chứng thối giá trị tổng cộng. Bây giờ nhìn, tinh thần đội muốn công kích Lạc Phi, chỉ có ỷ lại, chứ muốn làm thứ nhất. Đối mặt Lạc Phi trong thời gian ngắn được đến như thế cách xù khen thưởng. Tiểu Bạch tận lực đè nén nội tâm ghen tị, ghen ghét, dùng tương đối chuyên nghiệp thanh âm vì tinh thần đội bày mưu tính kế. Hắn có thể dùng sa mạc chi thương, nếm thử ở phía xa xạ kích. Vạn nhất vận khí tốt bể đầu, Lạc Phi có thể coi là chơi lớn rồi. Nhưng Lily lập tức liền nghi ngờ phương pháp này. Tại khoảng cách này, ấn sa mạc chi thương bị thu nhỏ sau tầm bắn. Đừng nói bể đầu, muốn bắn chúng đều thực khó khăn. Hơn nữa người cảm thấy Lạc Phi vì sao liên tiếp vẹt ngồi, khả năng chính là phòng bị đối thủ đột nhiên dùng công kích từ xa. Hắn liền có thể ngay lập tức trốn ở vẹt đằng sau. Xác thực, lấy sa mạc chi thương hiện tại uy lực, đánh chết bọ ngựa mặc dù dư xài, nhưng muốn đánh chết giống như chuột cùng vẹt như vậy, cỡ lớn, sinh vật, khả năng xác thực quá thấp. Tiểu Bạch làm tại này chàng đối chiến bên trong quyền hạn tối cao người sở hữu. Rất nhanh liền tính nhầm ra, sa mạc chi thương, đạn uy lực cùng vẹt lực phòng ngự số liệu so sánh. Tại nghe Lily chất vấn sau cũng không thể không gật đầu đồng ý nói. Ngay tại hai bên giằng co sau một thời gian ngắn, Ngồi tại tường thấp bên trên, Lạc Phi thấy tinh thần đội vẫn như cũ có thể vững vàng. Không có xông lại dùng vũ khí tầm xa công kích ý tứ. Dứt khoát ngừng ăn nho hành vi, bắt đầu chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm đứng lên. Đối với Lạc Phi hành động này, còn có rất nhiều lần đầu tiên kiến thức người chơi có chút không biết vì sao. Bất quá tự mình giao phó Lạc Phi kỹ năng này, về sau lại thu hồi đi Lily lại là lập tức hiểu tới. Rất nhanh, trên trời liền mây đen dày đặc, ngay sau đó liền bắt đầu mưa. Cũng không có phong vũ lôi điện, kỹ năng tình báo tinh thần đội. Ngược lại là phản ứng cấp tốc, lập tức tìm được gần đây một gốc quả cả ương đại giao diện hạ tránh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Lúc này ống kính cho đến y nguyên còn tại cùng ếch xanh đau khổ rằng co Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh thấy bắt đầu mưa, về mặt sức mạnh đã nhanh không kiên trì nổi, nàng cắn răng từ dưới đất nhảy lên thật cao. Mặc dù theo nàng vọt lên, toàn bộ thân thể đều bởi vì ếch xanh đầu lưỡi thu về lực lượng thẳng đến ếch xanh miệng lớn. Nhưng dựa vào trước đây hướng chi lực, ngay tại Tô Nhược Dĩnh đem bị ếch xanh cắn thời khắc, một đạo hàn quang hiện lên, cùng với một đoạn lưỡi ếch, là Tô Nhược Dĩnh đồng dạng từ giữa không trung hung hăng ngã xuống đất. Cũng may bị chặt đứt một đoạn lưỡi ếch, ếch xanh bị đau chạy trốn. Nếu là bởi vậy táo bạo đứng lên tiếp tục công kích Tô Nhược Dĩnh, vậy bây giờ đã không có khí lực, Tô Nhược Dĩnh đoán chừng liền muốn ở chỗ này kết thúc kịch bản. Mắt thấy Tô Nhược Dĩnh giãy giụa thay đổi ra một bình bổ sung thể lực mộng công ty đồ uống, phảng phất sớm tại chờ đợi giờ khắc này, Tiểu Bạch lập tức liền hưng phấn lên. Thế là trực tiếp ống kính bắt đầu thúc đẩy đến Tô Nhược Dĩnh khoảng cách gần, cho nàng một cái uống đồ uống quá trình bên trong đại đặc tà. Mà cùng với Chu Hoạch, Tiểu Bạch bắt đầu đối với mộng công ty đồ uống trắng trợn tuyên truyền. Là trực tiếp màn hình bên trên đông đảo người chơi điên cuồng nhả rãnh. Nhanh lên cắt ống kính a, ta dùng tiền không là tới nơi này nhìn nàng uống đồ uống. Đoán chừng đợi nàng uống xong đồ uống, ống kính lóe lên, Lạc Phi đã một người cây âu tinh thần đội toàn đội. Ta hướng hội viên còn không được a? Bao nhiêu tiền nhảy quảng cáo nhanh lên ra giá. Nhưng đối mặt với đông đảo người chơi điên cuồng nhả rãnh, Tiểu Bạch Chu Hoạch vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, làm như không thấy. Phi thường xứng trước niệm xong hắn nên nói quảng cáo từ. May mắn chờ ống kính một lần nữa cắt đến Lạc Phi nơi nào lúc, Lạc Phi duy nhất biến hóa chỉ là cũng di động đến một chỗ mưa tưới không đến. Nhất rậm rạp chặt nhất thấu vài miếng nho lá phía dưới. Mà vẫn đứng tại quả cà ương hạ tinh thần đội ba người. Mặc dù cũng không vì bị tưới nước mà mang lên không tốt trạng thái. Nhưng dây cà hạ dù sao cũng là bùn đất. Theo mưa càng rơi xuống càng lớn, dây cà hạ bắt đầu xuất hiện vũng nước đọng. Nước bùn đã từ từ không có qua ba người bắp chân. Đối với Lạc Phi cái này có thể hô phong hoán vũ kỹ năng, Tô Thần bắt đầu còn không có ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Nhưng theo trên đất nước đọng càng ngày càng nhiều, hiện tại bầy ở tinh thần đội toàn đội trước mặt, tạm thời chỉ có cưỡng ép sử dụng tường thấp bên trên nổi lên trèo tường. Hoặc là dẫn đội lui lại, trở về tìm anh đào cây trên cây, hai loại lựa chọn. Nhưng lúc này ở Tô Thần trong đầu, vẫn là cân nhắc đến này mưa có khả năng vô hạn hạ vấn đề. Nếu là như vậy, dàn cây nho rõ ràng so anh đào cây cao, đồng thời càng kiên cố, coi như cân nhắc đến bùn đất thấm nước, sẽ không để cho nước đọng quá sâu chìm qua anh đào cây. Nhưng vạn nhất thủy túc đủ đại, đem anh đào cây cho hướng ngã, kia tinh thần đội toàn đội rất có thể liền sẽ rơi vào trong nước toàn quân bị diệt. Thế là Tô Thần quyết định làm, chỉ muốn làm thứ nhất, mạo hiểm vọt tới tường thấp hạ. Lấy trèo tường vì ngụy trang, đột nhiên dùng sa mạc chi thương, xạ kích Lạc Phi. Chỉ muốn làm thứ nhất, này thanh, sa mạc chi thương, mặc dù chỉ có 8 viên đạn dung lượng. Nhưng vì hôm nay lần này đọ sức, hắn cố ý tại Thương Thành mua đầy đủ đạn đặt ở thanh vật phẩm bên trong. Tại nghe Tô Thần nhỏ giọng an bài cho hắn chiến thuật về sau, chỉ muốn làm thứ nhất, liền bắt đầu cầm trước đó thu hoạch được bọ ngựa hai cái chân trước. Đội mưa vòng qua lớn nhỏ hố nước, hướng Lạc Phi vị trí chỗ ở tường thấp hạ tiếp cận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.